Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 664, lại một vị tuyệt thế thiên tài. Lãnh Nhược Khê là sát thần lãnh quân tà cùng Phượng Hoàng Tiên Dạ Thanh Nhu nữ nhi. Mặc dù nàng luyện vũ thiên phú đồng dạng, nhưng là linh căn phương diện, lại là để Tần Dương mong đợi nhất. Muốn biết hai vị truyền kỳ nhân vật nữ nhi, cuối cùng sẽ mở ra cái gì linh căn, có thể hay không giống như hắn, có được thiên phẩm linh căn. Chắc linh trên đài, Lãnh Nhược Khê đứng ở trận đồ bên trong, trận đồ tỏa ra ánh sáng lung linh, điêu khắc lấy phức tạp thần bí đồ án, có hoa ngư chim thú, cũng có kỳ môn bát quái. Dưới đài người, trừ Tần Dương bọn hắn bên ngoài, những người khác là thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt trào phúng, bị Đồng Nhạc Nhạc nha đầu kia phẫn nộ sau khi. Những người này đối với Tần Dương bọn hắn cũng là mang theo tràn đầy địch ý. Ông, trận trận nhu hòa vầng sáng từ trận đồ bên trong chậm rãi nở rộ. Vô số đạo phù văn tùy theo trôi nổi mà lên, vờn quanh lấy Lãnh Nhược Khê thân thể, bắt đầu chuyển động. Lãnh Nhược Khê thân lấy thanh y, thân thể yêu mỹ, mặc dù mang theo mặt nạ ra người, tại phù văn chiếu rọi phía dưới, cũng như thanh liên chi thánh khiết, giờ phút này nàng tú quyền nhỏ bé nắm, nội tâm có chút tâm thần bất định cùng mê mang. Rất nhanh, một cái chắc linh ngọc trụ phát ra hào quang, đám người tìm con mắt nhìn lại, khi thấy phát sáng trụ tử sau, trên mặt đều là lạc quái dị thần sắc, ám thuộc tính, phát sáng rõ ràng là đại biểu ám thuộc tính ngọc trụ. Tu sĩ đều biết, dưới tình huống bình thường xuất hiện ám thuộc tính, nói rõ người này là cái quỷ tu, nhưng nhìn Lãnh Nhược Khê trạng thái, trên thân không mang theo một tia âm u khí tức, rõ ràng không phải quỷ tu, xem ra là một cái thích hợp tu luyện ám thuộc tính công pháp tu sĩ. Có người mở miệng nói, mặc dù xuất hiện ám thuộc tính để cho người ta kinh ngạc, nhưng cũng không phải chưa từng có. Tỉ như trước đó sâu tạc thiên Tần Dương, 10 cái thiên phẩm linh căn bên trong, cũng có được ám thuộc tính. Đám người cũng liền không phải rất kỳ quái. Người trong ma tộc, Tần Dương lẩm bẩm nói, đôi mắt bên trong nhiều mấy phần sầu lo. Nếu như Lãnh Nhược Khê mở ra linh căn, phóng xuất ra nàng ma tộc khí tức, cũng không biết có thể hay không gây nên giới cổ võ một chút chính nghĩa nhân sĩ trục xuất thậm chí truy sát. Xem ra lần này U Minh cung chuyến đi sẽ không thuận lợi a. Liền tại đám người kinh ngạc tại Lãnh Nhược Khê ám thuộc tính linh căn lúc tiếp theo lấy, lại là hai cây ngọc trụ đồng thời sáng lên. Đúng là phong thuộc tính cùng mộc thuộc tính, ba thuộc tính linh căn. Đám người hét lên kinh ngạc thanh âm. Đây chính là kế Tần Dương sau khi xuất hiện cái thứ hai có được hai đầu linh căn trở lên tu sĩ. Những cái kia xem phòng quan sát tới môn phái các đại biểu thấy cảnh này, đôi mắt đột nhiên tách ra tinh quang, đã bắt đầu có cướp đoạt cái này hạt giống tốt dự định. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Tiếp theo lấy, lại là đại biểu hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, băng thuộc tính, kim thuộc tính, thổ thuộc tính, lôi thuộc tính 6 căn trụ tử lần lượt tách ra thiêu đốt ánh sáng mang. Từ trụ tử dưới đáy đến cuối cùng, bạch mang hừng hực, 9 thuộc tính, thần phẩm linh căn, giờ khắc này, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Giống như bị dừng lại, đám người nghẹn họng nhìn chân chối, một màn này là bọn hắn hoàn toàn không có dự nghĩ đến. 9 cái thần phẩm linh căn, đây chính là kế Tần Dương sau khi, lại một vị tuyệt thế thiên tài a. Mặc dù so sánh lại không được Tần Dương 10 đầu thiên phẩm linh căn, nhưng ở giới cổ võ bên trong, cũng là thần thoại đồng dạng tồn tại. Có được cái này trồng linh căn người, lo gì tu không tiên, lo gì được không thần. Ghen ghét, hâm mộ, chấn kinh, không hiểu, đám người giờ phút này tâm tư phức tạp, bọn hắn không thể chứng kiến Tần Dương kỳ tích, đã thấy chứng một cô gái có được 9 cái thần phẩm linh căn kỳ tích. Cũng coi là một loại may mắn. Đứng ở trên đài cao, Văn lão ngơ ngác nhìn này toàn thân phát sáng 9 cái ngọc trụ. Mộng, thật lâu, hắn hít một hơi lạnh, nửa là đắng chát nửa là cả kinh nói. Cái này tiểu tử vận khí cũng quá được rồi. Liền bên người nữ nhân đều là tuyệt thế thiên tài. Sau này nếu là cường đại lên, này giới cổ võ há không phải để bọn hắn một gia tùy tiện chơi. Ngoạc kép chấm chấm, lợi hại ta Nhược Khê tỷ, lại có 9 cái linh căn, cho ta áp lực thật lớn a. Đồng Nhạc Nhạc trợn lấy hình cầu đôi mắt đẹp, tán thán nói, do đáy lòng vì hảo tỷ muội cảm thấy cao hứng. Nàng bắt lấy bên cạnh một mặt ngốc trệ Lục Như Xương, hưng phấn nói, ta Nhược Khê tỷ hẳn là giới cổ võ lớn nhất lợi hại nhân vật đi. Lục Như Xương lấy lại tinh thần, chỉ Tần Dương, cười khổ nói, nếu như không có tên biến thái này, nàng tự nhiên là lớn nhất lợi hại. Người Tần ca ca thế nhưng là 10 đầu thiên phẩm linh căn, thậm chí dẫn tới thiên kiếp ghen ghét. Ta Thiên, người đây muội bật hack đi. Dù là Đồng Nhạc Nhạc tâm lại đại, cũng là bị sợ hỏng. Nhìn Tần Dương đôi mắt đẹp nổi lên đóa đóa hoa đào. Đây mới là ta Tạc Cúc Nhạc nam nhân. Bất quá lập tức, nàng liền đau khổ đáng yêu khuôn mặt nhỏ nói, song song. Xem ra ta chỉ có thể xếp thứ 3. Trong lời nói, giống như đối với tiểu tam, cái từ này lắm không thích. Lục Như Xương trợn mắt một cái. Nhà đầu này lấy ở đâu tự tin, còn thật sự coi chính mình cũng là thiên tài a. Cửu vi cực, vô tận không sinh, duy chỉ có thiếu một cái quang minh. Nhìn Trắc Linh trên đài, tương tự có chút không biết làm sao thiếu nữ, Tần Dương tự lẩm bẩm, sát thần vì ma, Dạ Thanh Nhu vì bên trên cổ tiên, ma cùng tiên bản liền không thể cùng tồn tại, mà Nhược Khê chính là này mâu thuẫn thể. Có lẽ cái này 9 cái linh căn mang cho nàng là một loại trách nhiệm, một loại sứ mệnh. Sát thần a, sát thần, người nữ nhi này sợ là không đơn giản a. Xem trên khán đài, những môn phái kia các đại biểu nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Đại đa số người bọn hắn trải qua Tần Dương 10 đầu thiên phẩm linh căn loại tràng cảnh đó oanh tạc. Giờ phút này nhìn thấy một cô gái lại có 9 cái linh căn, cũng vẫn bị chấn động không nhẹ. Năm nay đây là thế nào? Tại sao xuất hiện 2 cái yêu nghiệt thiên tài? Chỉ sợ sự nghi ngờ này, bọn hắn cả một đời cũng nghĩ không thông. Cô gái này nếu là bồi dưỡng tốt, chắc chắn sẽ thành tiên. Hơn nữa còn có thể dùng nàng ứng phó khác một cái thiên tài. Tần Dương, dù là không thể ứng phó, cũng có thể đối với này tiểu tử đưa đến ngăn được tác dụng. Một vị gầy gò lão giả nhàn nhạt nói. Nghe đến lão giả lời nói, đám người âm thầm gật đầu. Tần Dương xuất hiện, đánh vỡ giới cổ võ vốn có cân bằng. Nhất là hắn có được 10 đầu thiên phẩm linh căn. Nếu là cường đại lên, tất thành họa lớn. Đây cũng là giới cổ võ đám người trong lòng tai họa ngầm. Nhất là Tần Dương thật quá phách lối. Hiện tại lại xuất hiện một tên tuyệt thế thiên tài, mặc dù thiên phú không bằng Tần Dương, nhưng đủ để hình thành chống lại chi thế. Lần trước Tần Dương này tiểu tử mở ra thiên phẩm linh căn, lại dẫn tới thượng thiên trừng phạt, rõ ràng là lão thiên gia không hy vọng nhìn thấy hắn cường đại lên. Hiện tại cô gái này xuất hiện, nói không chừng là thượng thiên chuyên môn dùng để ứng phó Tần Dương này tiểu tử. Một vị trưởng môn phân tích nói, có đạo lý, bằng không cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn xuất hiện 2 vị tuyệt thế thiên tài. Nếu thật là dạng này, này cô gái này phải hảo hảo bồi dưỡng, chư vị cũng không cần rằng co, ta xem liền từ đại gia cộng đồng bồi dưỡng, sau này này Tần Dương một khi trở thành lớn ma đầu, sẽ dùng cô gái này tới đối phó hắn, không sai. Như loại này tuyệt thế thiên tài, không phải một lượng gia môn phái có thể nuôi dưỡng. Vì giới cổ võ tương lai, đại gia làm đồng tâm hiệp lực mới là. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Chư vị môn phái đại biểu bắt đầu phát biểu ý kiến. Dần dần hình thành mặt trận thống nhất. Cái kia chính là bồi dưỡng Lãnh Nhược Khê, ứng phó Tần Dương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.